Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445, cổ thuyền rơi xuống. Bọn hắn làm sao lại khả năng có được nhiều như vậy? Còn có người kia, làm sao tăng lên có thể nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, xác thực, ta cảm giác tăng lên quá nhanh. Hiện tại đoán chừng ta cũng đánh không lại hắn. Thiên quyết kiếm môn vượt quan vẫn còn tiếp tục, mà theo vượt quan tiếp tục, bọn hắn chú ý người kia, mỗi xông một cửa ải, đều sẽ đạt được lượng lớn ban thưởng. Thậm chí bọn hắn cảm giác, so tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn, mà thực lực của người kia, cũng là càng ngày càng mạnh. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, thậm chí thế mà đã đến cửa thứ sáu, chậm rãi đi theo thê đội thứ nhất, hắn thực lực càng là đã đột phá thiên hồn ngũ trọng, thậm chí đã đạt đến đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá thiên hồn lục trọng. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên là nhóm chúng ta thiên quyết kiếm môn thiên mệnh chi tử. Chấm ngoặc kép, mà một chút tắt tiếng chi ngôn, cũng là nhường Hạ An ba người trao đổi một lúc sau. Trong nháy mắt không giả, hoàn toàn buông tay buông chân, hoàn toàn chính là làm sao quý giá làm sao tới. Kiếm vừa lên đến chính là 8 thanh 18, vật liệu càng không cần phải nói, toàn bộ vào Hà Tây túi, kém một chút đem thiên quyết kiếm môn chuyển không. Công pháp, Hạ An càng là đem gần như tất cả công pháp, cũng cho Hà Tây an bài một lần. Lúc này Hà Tây kiếm pháp, mặc dù còn có cửu thiên thập địa cái bóng, thế nhưng đã lớn không giống nhau, uy lực cũng không thể so sánh nổi, chiến lực cũng là tăng lên cực nhanh. Ma tâm tăng lên đúng là mạnh. Hạ An nhìn xem Hà Tây biểu hiện, cũng là thật cảm khái ma tâm cường thế. Hẳn là ta khí vận bảo đảm hắn bất tử, bằng không, hắn sớm đã bị ma tâm xâm thực. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, lúc này hắn cũng là theo bảo khí các trở về. Dù sao, nơi đó đã là hoàng trùng quá cảnh. Một chút tốt đồ vật, toàn bộ bị hắn bới, cũng không có ở lại tất yếu. Mà Hoàng Trấn cũng là không sai biệt lắm. Hạ An cũng là gật đầu. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua Hà Tây, lực chú ý đã không tại Hà Tây trên thân, mà là trực tiếp lực chú ý đặt ở hư đế bùa hộ mệnh trên thân. Người muốn tìm cái kia hư đế, ta tìm một cái, không có tìm được một chút tương quan. Lý Tư nhìn xem Hạ An bộ dáng, đại khái cũng là đoán được Hạ An ý nghĩ. Điều này cũng làm cho Hạ An nhìn về phía Lý Tư, không có theo Lý Tư tiếp theo, mà là đột nhiên nói một câu: các ngươi tìm tới âm dương cổ hải đặc thù tình huống không? Hạ An đột nhiên mở miệng, bởi vì một đoạn này thời gian, hắn tìm kiếm hư đế tư liệu thời điểm, hắn cũng là nhìn không ít liên quan tới âm dương cổ hải tư liệu. Đối với âm dương cổ hải, hắn cũng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hắn cảm giác âm dương cổ hải bên trong, phía sau ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn tự nhiên không muốn để cho trong lòng có của mình không hiểu. Đoán chừng đây chính là Lý Tư cùng Hoàng Trấn tới đây mục đích. Không có, nào có dễ dàng như vậy. Lý Tư lắc đầu, nếu như dễ dàng như vậy, hắn đoán chừng cũng sớm đã tìm được. Mà Hạ An cũng là trầm ngâm cùng đi. Hư đế bùa hộ mệnh, hắn là nhất định phải tìm. Chỉ là hiện tại, có chút không thể nào tìm lên. Cái này khiến Hạ An ánh mắt rơi vào cái cuối cùng đại điện. Người không phải là muốn tiến vào nơi đó đi. Ta cho người biết, nơi đó là thiên quyết kiếm môn hạch tâm nhất kiến trúc. Tổ các, bên trong có đại đế tàn hồn. Mà theo ta cảm ứng đi lên nói, là không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Lý Tư theo Hạ An ánh mắt, nhìn về phía duy nhất bọn hắn chưa từng đi đại điện. Thiên quyết tổ các, trong này đề phòng, rõ ràng là nhất là xâm nghiêm, mà lại đại trận đẳng cấp, cũng không là bình thường trận pháp. Quan trọng nhất là, bên trong có tàn hồn, bọn hắn liền rất không có khả năng lặng yên vô tức. Âm dương cổ hải phía sau bí mật rất lớn, nói không chừng có thể tại ở trong đó tìm tới một chút liên quan tới âm dương cổ hải bí mật. Hà, An ngẩng đầu nhìn một cái thiên quyết tổ các, trầm ngâm một cái. Hắn cũng biết rõ trong đó một chút nguy hiểm, có thể là hắn hay là đến bước vào, hắn có được thời gian, cũng có được không gian, thế nhưng lại không có biện pháp tại trong cơ thể của mình mở ra tiểu thế giới. Cái này đối với hắn mà nói là căn bản không thể nhịn được. Lý Tư cùng Hoàng Trấn sắc mặt có chút do dự. Bọn hắn năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng là nghĩ bước vào trong đó, bọn hắn vẫn là phải cân nhắc một cái phong hiểm. Thiên mệnh chi tử, nhóm chúng ta Thiên Quyết kiếm môn đoán chừng muốn có được một tôn cùng hư đế đồng dạng thiên mệnh chi tử, cảm giác có khả năng. Ba kiếm chọn chủ, mà lại người này thế mà có thể dung hợp ma tâm, mà không bị ý thức xâm nhập. Chấm ngoặc kép, lại nói hư đế hậu nhân, lần này hẳn là sẽ xuất hiện đi. Theo tiền bối lời nói, hư đế hậu nhân sẽ cầm hư đế bùa hộ mệnh đến đây. Hai nửa hợp nhất về sau, liền có thể chỉ dẫn hư đế truyền thừa chỗ, thu hoạch được hư đế truyền thừa. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, mấy đạo thanh âm hùng hậu, cũng là tại trao đổi. Mà cái này một giao lưu, cũng là trong nháy mắt nhường Hạ An ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Hư đế bùa hộ mệnh, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn không ngốc, hư đế bùa hộ mệnh đúng là tồn tại, mà lại cực lớn khả năng là tại bọn hắn trong tay. Theo bọn hắn trong tay đoạt đồ vật, vậy cũng không tốt đoạt. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, hiển nhiên cũng là nghe lời này. Hoàng Trấn nghe vậy, lại là lắc đầu, không nhất định phải đoạt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn bổ sung một câu, mà Hạ An cũng là ánh mắt có chút sáng lên. Đúng, nhóm chúng ta có thể sơn trại. Chấm ngoặc kép, Hạ An vỗ đùi, có chút hưng phấn mở miệng, mà Hoàng Trấn cùng Lý Tư ánh mắt đều là rơi vào Hạ An trên thân. Không đúng, là làm giả. Chấm ngoặc kép, Hạ An bổ sung một câu, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, kia nhóm chúng ta trước tiên cần phải ra ngoài. Chấm ngoặc kép, thành. Chấm ngoặc kép, Lý Tư cùng Hoàng Trấn đáp lại một câu. Chỉ là vừa mới đáp ứng, đột nhiên bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được chấn động chấn run rẩy. Cái gì tình huống? Hạ An giọng nói có chút lo lắng, ánh mắt có chút trầm xuống, bởi vì hắn thật cảm nhận được một cỗ cường tuyệt khí thế, đột nhiên nhường thân thể của hắn không cách nào động đậy. Mà theo cái này một đạo khí thế xuất hiện, toàn bộ cổ thuyền bắt đầu run rẩy, thậm chí ở giữa bầu trời cũng bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa. Một đạo hình ảnh đột nhiên khắc sâu vào hắn trong tầm mắt. Một chỗ mông mông bụi bụi một mảnh. Một mảnh thì là có thể thấy rõ ràng. Âm dương cổ hài. Cái một cái. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trong nháy mắt sinh ra một đạo nhận biết. Có thể theo cái này một đạo nhận biết, hắn ánh mắt chậm rãi kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác cái này cổ thuyền tựa như là tại ở giữa bầu trời. Mà hình ảnh biến hóa, cổ thuyền cự ly âm dương cổ hải càng ngày càng gần. Rơi thuyền, Hạ An trong lòng đột nhiên toát ra một đạo ý niệm mãnh liệt. Hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt ánh mắt có chút trầm xuống. Bởi vì tại lẫn nhau ánh mắt bên trong, bọn hắn cùng thấy được riêng phần mình suy đoán ý nghĩ. Bọn hắn khí vận ngay tại phi tốc hạ xuống. Xảy ra chuyện lớn, chấm ngoặc kép. Lý Tư quét mắt một cái khác thiên kiêu, ánh mắt 10 điểm nặng nề. Đối với khí vận hạ xuống, hắn rất rõ ràng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, tương lai đoán chừng muốn trực diện lấy tử vong nguy cơ. Mà lại phạm vi lớn xuất hiện, hiển nhiên cái này nguy cơ không nhỏ. Âm dương cổ hải trung tâm có biến hóa. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn con mắt một âm một dương. Chỉ là xét lại một cái, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Hạ An cả người ánh mắt cũng là toát ra một tia mãnh liệt không hiểu, còn có một tia đối với tương lai không xác định. Thiên biến đến, truyền thừa ra. Chấm ngoặc kép, đồng thời một đạo thanh âm hùng hậu bắt đầu xuất hiện, mà cự ly lấy âm dương cổ hải đã mắt trần có thể thấy, thế nhưng là tốc độ không có chút nào giảm bớt, trực tiếp hướng phía âm dương cổ hải mà đi. Thậm chí thẳng rơi vào trung tâm vị trí. Truyền thuyết lại là thật. Thiên biến đến. Truyền thừa ra. Tổng ứng kiếp. Trận pháp mở. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Mà từng đạo thanh âm dồn dập, nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn xem Thiên Quyết kiếm môn phòng hộ quang mang càng tăng lên. từng đạo cường thế trận pháp xuất hiện, dù là chính là trong tàng kinh các, trận pháp càng là tăng cường không ít. Cái này khiến Hạ An hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn đi vào thời điểm, trận pháp thế nhưng là không có mạnh như vậy. Thế nhưng là trận pháp này một lít, chẳng khác gì là nói. Bọn hắn nhưng thật ra là bị vây ở trong đó. Hoàng Trấn nhất thời không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Dù là chính là Lý Tư, sắc mặt cũng là thay đổi. Mặc dù hắn không có thân thể, nhưng là chưa chừng cũng sẽ bị phát hiện. Cổ thuyền muốn va chạm, đến lúc đó tìm biện pháp cưỡng ép ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Hạ An giọng nói vừa nhanh vừa vội. Bởi vì cổ thuyền mà rơi, tốc độ thật cực nhanh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đó căn bản là không có ý định cân bằng hạ xuống. Hoặc là nói cổ thuyền không cách nào bình ổn hạ xuống. Mà Hoàng Trấn cũng là thần sắc siết chặt. Lập tức cùng Hạ An bắt đầu nghiên cứu mới nổi trận pháp. Lý Tư cũng là vội vàng quan sát. Âm dương cổ hải, cổ thuyền vừa ra, đã không còn là hư ảnh, mà là cuồn cuộn cự hải. Phạm vi tới gần tu sĩ, đều là thấy được cái này một thì cổ thuyền xuất hiện. Chín đại thánh địa, nguyên bản là trận địa sẵn sàng đón quân địch, là nhìn xem cổ thuyền xuất hiện. Thần sắc càng là siết chặt, không cần quản cổ thuyền, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đợi cổ thuyền hạ xuống về sau, thiên kiêu nhập chi, chấm ngoặc kép, tại chín đại thánh địa bên trong, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ba thuyền xuất hiện, mặc dù nhường bọn hắn chấn động, nhưng là lòng của bọn hắn càng khẩn trương hơn. Thiên biến, thuyền hiện, hiện tại thuyền đều đã hiện, ngày đó biến tuyệt đối sẽ không xa. Cổ thuyền từ trước đều là như thế, gặp thiên biến, chính là gặp chân chính nguy hiểm. Âm dương cổ thuyền lớn nhất kiếp nạn đến, đừng nói bọn hắn chín đại thánh địa, trước đó chính là thống nhất âm dương cổ hải thế lực. Cơ bản đều là tại thiên biến về sau, sụp đổ, thiên thuyền, đã chiếm cứ âm dương cổ hải trung tâm nhất vị trí. Ở chỗ này thế lực, không phải thánh địa, chính là đỉnh tiêm thế lực. Từng cái lão giả nhìn xem cổ thuyền hiện, bọn hắn ánh mắt không có vui sướng. Có chỉ là thật sâu kiêng kỵ, mà là ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Lúc này, một đạo thiên lộ, đã đang chậm rãi tạo thành. Chỉ là không biết rõ cái gì thời điểm khả năng hình thành hoàn thành. Tử thiên đảo, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cự ly âm dương cổ hải vị trí cũng không phải là rất xa. Càng là trung tâm vị trí, âm vụ bao phủ thời gian càng ngắn. Lúc này nhìn xem cổ thuyền hiện, đồng thời còn lộ ra một cái thật dài thiên hồng, một cái đạo lộ thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đầu này nói khi thì màu máu, khi thì giống như tinh không, là nhìn xem con đường này xuất hiện. Tử thiên lão tổ ánh mắt có chút lóe lên. Tinh không đường, táng thiên đế đấu qua tinh không đường. Tử thiên lão tổ thần sắc siết chặt, nhìn xem con đường này xuất hiện. Còn có thiên biến nghe đồn, hắn minh bạch. Âm dương cổ hải tình thế tất nhiên sẽ đại biến. Thậm chí hắn nhìn xem cổ thuyền cũng chừng chừng hướng phía âm dương cổ hải trung tâm vị rơi xuống. Thần sắc càng là siết chặt. Thiên biến, tinh lộ, còn có cổ thuyền rơi xuống. Rõ ràng cũng biểu thị chuyện không tốt phát sinh. Lúc này cổ thuyền chung quanh đã xuất hiện vô số đạo vòng sáng. Còn có ánh lửa, to lớn xung kích, trực tiếp hướng phía âm dương cổ hải đụng tới. Sóng biển, cùng bầu trời sóng to gió lớn, theo cổ thuyền rơi xuống, chân chính nhấc lên, từng đạo sóng biển, hướng phía chu vi khuếch tán, một chút tu sĩ cũng là vội vàng bay lên, thế nhưng là vừa mới bay lên, một đạo cường tuyệt sóng xung kích, nhường một chút tu sĩ thổ huyết nhanh lùi lại, nhãn thần hoảng sợ nhìn xem kia một đạo cổ thuyền mà rơi. Chín đại thánh địa, tất cả đại đỉnh tiêm thế lực, cũng là không dám có chút thư giãn. Sóng biển trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ trong trận pháp ghé qua mà qua. Thế nhưng là một chút yếu kém thế lực, trận pháp đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà tại cổ thuyền bên trong, to lớn va chạm phía dưới, kinh khủng năng lượng triều tịch bắt đầu bộc phát. Một chút không có tại chỗ tránh nạn bên trong thiên kiêu, càng là trực tiếp bị chấn thổ huyết. Dù là chính là tại chỗ tránh nạn bên trong thiên kiêu, cũng là cùng nhau sắc mặt tái đi. Chỗ tránh nạn cũng không ngăn được trùng kích như thế. Thiên quyết kiếm môn bên trong, ngược lại là tốt hơn nhiều. Lực trùng kích mặc dù lớn, nhưng là thiên quyết kiếm môn trận pháp mở rộng, nhường một chút thiên kiêu có thể bước vào. Đi, chấm ngoặc kép, Hạ An cảm thụ một cái to lớn lực trùng kích, cũng là thần sắc chấn động. Lợi dụng lấy run lên trận pháp khoảng cách, không chút do dự đạp bước mà ra. Chỉ là kia kinh khủng năng lượng triều tịch, kém một chút nhường hắn miệng phun tiên huyết. Thế nhưng là theo bước ra một bước, tiếp nhận năng lượng triều tịch về sau, hắn sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Thế nhưng là trà trộn tại thiên kiêu bên trong, cũng là tâm thần buông lỏng. Mà Hoàng Trấn hiển nhiên cũng không phải quá dễ chịu. Khả năng duy nhất dễ chịu một điểm chính là Lý Tư. Cái gì tình huống? Cùng tự thân tình huống so sánh, Hạ An quan tâm hơn xảy ra đại sự gì? Vì cái gì cổ thuyền lại đột nhiên ở giữa bay thẳng âm dương cổ hải? Tại hắn trong mắt, cái này cổ thuyền tựa như là thoát ly cố định quỹ đạo nhất. Mà rơi xuống âm dương cổ hải mục đích lại là cái gì? Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Đối với cổ thuyền rơi xuống, trong đầu hắn suy nghĩ các loại khả năng. Thế nhưng là đủ loại đều không phải là tốt cảm giác. Lại nói, Lý Tư nói thiên kiêu khí vận biến mất. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Sắp nghênh đón huyết chiến. Hạ An trà trộn tại đám người bên trong. Cũng rất an toàn. Đầu óc chuyển động cực nhanh. Thế nhưng là đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, kia này tông môn dựng thẳng thủ giả khí vận nhưng có biến hóa. Lời vừa nói ra, Hoàng Trấn cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Lý Tư. Mà Lý Tư thì là ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn thoáng qua thiên quyết kiếm môn lơ lửng mà ra năm đại nhân ảnh. Ngay tại tích cực ứng đối lấy cổ thuyền rơi xuống. Không có, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhãn thần bên trong toát ra suy tư. Nhìn thoáng qua về sau, lắc đầu, Hạ An cùng Hoàng Trấn cũng là trước tiên trầm ngâm. Một chút thiên kiêu khí vận giảm xuống. Thế nhưng là thiên quyết kiếm môn khí vận nhưng không có giảm xuống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, trận này ba động, ngắn ngủi thời gian bên trong. Đối với những cường giả này không có cái gì ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng chỉ là thiên kiêu. Ta tộc nhân khí vận cũng hàng. Hạ An giọng nói 10 điểm nghiêm túc. Bởi vì ở trong đó khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cũng hàng, Lý Tư liếc nhìn ở giữa. Nhìn xem cự ly năm đại nhân ảnh rất gần Hà Tây. Mở miệng nói ra, mà lúc này, Hoàng Trấn phảng phất xuống một cái quyết định trọng yếu. Trong ánh mắt của hắn, từng đạo lưu quang thoáng hiện, bắt đầu lưu truyền. Hiển nhiên hắn đang lợi dụng lấy tự mình đặc thù thời gian năng lực. Tại nhìn xem tương lai, mà Hoàng Trấn tóc bắt đầu có biến hóa. Theo sợi tóc đến sợi tóc, mắt trần có thể thấy biến bạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.